Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Thanh Bình kiếm táng người. Thái Thượng Khai Thiên Kinh, cả bộ hối đoái giá cả là 100 triệu điểm công đức, Thái Thượng Khai Thiên Kinh, phân quyển hối đoái giá cả là Nguyên Hoàng Kỷ 1 triệu điểm công đức, Cửu Cung Kỷ 3 triệu điểm công đức, Hỗn Độn Kỷ 6 triệu điểm công đức, Thái Tố Kỷ 12 triệu điểm công đức. Lục Thanh Bình nhìn xem cái này ngay từ đầu tiến vào luân hồi lúc, liền hấp dẫn không ít luân hồi đồng đội ánh mắt tầng cao nhất đạo tổ Phật Đà Kinh Thư. Vậy mà đối với hắn mở ra hối đoái cửa sổ, bởi vì hắn phù hợp đặc thù điều kiện, đạo tổ tín vật là trên người hắn thông thiên đạo tổ thân, hay là... Lục Thanh Bình lập tức nhìn về phía một cái khác cột bên trong. Phát hiện trừ Như Lai Kinh, Nguyên Thủy Kim Trương, A-di-đà Kinh, bên ngoài, Linh Bảo Kiếm Quyết, cùng Hạo Thiên Ngọc Sách cũng đều đối với hắn mở ra hối đoái cửa sổ. Luân hồi giả Lục Thanh Bình thân có đạo tổ tín vật, phù hợp Linh Bảo Kiếm Quyết hối đoái điều kiện. Linh Bảo Kiếm Quyết, giải tỏa. Linh Bảo Kiếm Quyết, vì đạo môn Linh Bảo Thiên Tôn khai thiên sáng thế sáng tạo đạo kinh, cùng chia 46 kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận, Thí Thần kiếm trận, Diệt Phật kiếm trận, Táng Nhân kiếm trận, trước 36 kiếm trận, mỗi một bộ phân biệt có 4 kiếm. Chu Tiên kiếm trận là Chu Hãm Tuyệt Lục, Thí Thần kiếm trận là Thí Sát Đồ Diệt, Diệt Phật kiếm trận là Khổ Tập Diệt Đạo, Táng Nhân kiếm trận chỉ có một kiếm là Thanh Bình. Linh Bảo Kiếm Quyết không vì công pháp, mỗi 6 kiếm trận đều là sát sinh đại thuật, chuyên khắc vũ trụ vạn tộc, Chu Tiên, Diệt Phật, Thí Thần, Táng Người. Luân hồi giả có thể lựa chọn hối đoái kiếm khí, kiếm ấn, thiên tôn kiếm 3 loại quy cách. Kiếm khí vì tiên nhân cấp võ học, kiếm ấn vì thánh nhân cấp võ học, thiên tôn kiếm vì trí tôn cấp võ học. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận hối đoái giá cả là 100 triệu điểm công đức, đơn nhất kiếm hối đoái giá cả là 30 triệu điểm công đức. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm ấn, tứ đại kiếm ấn, hối đoái giá cả là 30 triệu điểm công đức. Đơn nhất kiếm ấn đối với hối đoái giá cả là 10 triệu điểm công đức. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm khí, tứ đại kiếm khí, hối đoái giá cả là 3 triệu điểm công đức. Đơn nhất kiếm ấn hối đoái giá cả là 1 triệu điểm công đức. Đây là Chu Tiên kiếm trận hối đoái tin tức. Thí Thần kiếm trận chấm ngoặc kép, Lục Thanh Bình cũng đã không có tâm tư đi xem khác. Hắn toàn bộ tinh khí thần đều đã bị luân hồi bảng bên trên hai chữ kia hoàn toàn thôn phệ. Hai chữ kia lại tăng thêm hắn tiền tố, liền tựa như một cái như lỗ đen, hấp dẫn hắn tất cả ánh mắt. Táng Nhân kiếm trận chỉ có một kiếm, tên là Thanh Bình. Lục Thanh Bình giờ khắc này sắc mặt vô cùng xanh xám. Hắn tựa như trông thấy trên đời này chuyện đáng sợ nhất. Là trùng tên sao? Nội tâm của hắn có một thanh âm cười lạnh, đang lớn tiếng trào phúng. Tại rít lên, Lục Thanh Bình giống như là toàn thân lạnh đến tận xương tủy. Ngay cả linh hồn đều tại giờ khắc này run lên. Thanh Bình kiếm táng người. Thanh Bình kiếm táng người. Thanh Bình, hắn chính là Lục Thanh Bình. Nếu như hắn không có luyện thành thông thiên đạo tổ thân, hắn không có đạt được đạo tổ thân bên trên Chu Tiên kiếm khí thần thông, hắn tuyệt đối sẽ không đối với cái này có chút nửa điểm suy nghĩ nhiều. Nhưng là, Lục Thanh Bình hai mắt sung huyết nhìn qua hối đoái bảng bên trên mấy cái kia chữ. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía luân hồi điện phía trên, phảng phất muốn xuyên thấu qua cái này luân hồi điện nhìn về phía nào đó phiến không biết chỗ cao. Một vị nào đó vĩ ngạn cổ xưa tồn tại, hắn giống như trông thấy một đôi tròng mắt, hùng vĩ băng lãnh, vô tình bên trong mang theo một tia cười lạnh, Tại mỉa mai nhìn xem hắn, chỉ là một cái hô hấp. Lục Thanh Bình thu hồi ánh mắt, con mắt đỏ bừng, thở hổn hển gầm thét lên. Chơi ngươi mẹ, đây là Lục Thanh Bình thế này lần thứ nhất tuôn ra miệng. Ta chính là ta, ai cũng đừng nghĩ trưởng khống vận mệnh của ta. Hơn nữa còn là đối với trong cõi u minh một vị nào đó vô thượng tồn tại. Có năng lực ngươi bây giờ liền diệt sát ta. Ngươi quản các ngươi là ai? Ta biết các ngươi đều có thể nghiền chết ta, nhưng tuyệt đối không được vọng tưởng nắm giữ lòng ta. Ta chính là ta, ta chính là Lục Thanh Bình. Coi như trông thấy một kiếm này thì sao? Ta sẽ không đổi tên, mặc kệ thân thể của ta có cái gì bí mật. Lòng ta, ai cũng đừng nghĩ nắm giữ. Linh hồn hắn bên trong đang gầm thét, chấn động tinh thần lực cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn. Chợt, Lục Thanh Bình ánh mắt vô cùng băng lãnh, không còn nhìn nhiều cái này hối đoái bảng bên trên linh bảo kiếm quyết một chút. Lúc này hắn cũng phát hiện một vấn đề lớn, chứng minh Diêm Phù nơi này luân hồi điện, quả thật là Phật đạo cái bóng nặng nhất một cái bằng chứng. Hắn nhìn về phía những thứ này cao cấp nhất thần công kinh điển hối đoái. Tất cả đều là đạo tổ, Phật đà nhóm kinh thư đại đạo, không có thần tộc cổ hoàng cùng nhân tộc thiên đế. Cái này khiến Lục Thanh Bình hoàn toàn cùng ban đầu ở bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy một màn. Đối mặt, tại Diêm Phù phu tử xuất thế trước đó, Diêm Phù tòa này hoa hạ mặt đất kinh đô, là một mực bị Phật đạo hai giáo cầm giữ, cho nên Diêm Phù tòa này luân hồi điện bên trong cơ hồ không có nhân tộc thiên đế truyền thừa, cũng không có thần tộc cổ hoàng. Xích Tùng tử biến ban ngày vì đêm tiên thuật có thể là duy nhất ngoại lệ. Lục Thanh Bình không còn đi xem những thứ này chí tôn kinh thư, ngược lại đem ánh mắt đặt ở thánh nhân cấp kinh thư phía trên. Bát Cửu Huyền Công, Phật Môn Nhục Thân Thành Thánh Pháp, Hộ Giáo Thần Công, cả bộ hối đoái giá cả 15 triệu công đức, có thể phá giải hối đoái. Cửu Chuyển Huyền Công, Đạo Môn Nhục Thân Thành Thánh Pháp, Hộ Giáo Thần Công, cả bộ hối đoái giá cả 15 triệu công đức, có thể phá giải hối đoái. U Minh Lục, Phật Môn Địa Tàng Vương Bồ Tát Bảo Kinh, Đại Thánh Cấp Công Pháp, cả bộ hối đoái giá cả 10 triệu công đức, có thể phá giải hối đoái. Quảng Thành Kim Thư, Xiển Giáo Kim Tiên Quảng Thành Tử Chi Đại Đạo Bảo Kinh, Đại Thánh Cấp Công Pháp, cả bộ hối đoái giá cả 10 triệu công đức, có thể phá giải hối đoái. Vu Đạo Thánh Thuật, Vu Tộc Truyền Thừa, Đại Thánh Cấp Công Pháp, cả bộ hối đoái giá cả 10 triệu công đức, có thể phá giải hối đoái. Quỷ Tộc Thiên Sách, Quỷ Tộc Truyền Thừa, Âm Dương Bí Thuật, Đại Thánh Cấp Công Pháp, cả bộ hối đoái giá cả 10 triệu, có thể phá giải hối đoái. Thái Ất Thiên Thư, Xiển Giáo Kim Tiên Thái Ất Chân Nhân Bảo Kinh, Đại Thánh Cấp Công Pháp, cả bộ hối đoái giá cả 900 vạn, có thể phá giải hối đoái. Thiên Long Cửu Biến, Long Tộc Công Pháp, Phượng Hoàng Công, Phượng Hoàng Tộc Công Pháp, Hàng Ma Công, Ca Sa Công, Như Ý Công, Sơn Hải Kinh, Lục Đạo Quyết, Thái Dương Kim Ấn, Thái Âm Ngọc Thư, Hồng Hoang Huyết Linh Công, Minh Tâm Kinh. Xem hết những thứ này về sau, Lục Thanh Bình đem mình hơn một năm nay đến nay tất cả thu hoạch, bao quát Vũ Tiên Kinh, Võ Nhạc Quyền Kinh, Cô Xả Vạn Pháp Nguyên Lưu, Chân Vũ Đại Lực Thần Thông, Đại Ma Kiếp, Ba Đầu Sáu Tay, Phân Thân Thuật, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Ngũ Sắc Thần Quang, Nghiêu Ma Đại Lực Công, Sư Hống Trấn Thiên Công, La Thiên Kinh, Thiên Tiên Biến của Đồng Vĩnh, Tử Khí Đông Lai Công của Tử Uyển Thánh Nữ, Vinh Hoa Công của Vương Chiêu Quân. Trong đó một chút công pháp cũng sớm đã bị hắn xem như cấu trúc tự thân kinh lâu nguyên liệu, cùng mình bát quái hòa hợp một lò. Hiện tại hắn đem mình một năm qua này gặp được tất cả địch nhân trong trí nhớ đề luyện ra, hay là thông qua bươm bướm ngược dòng tìm hiểu ra công pháp, tất cả đều lấy ra giao dịch. Còn có một năm qua này chiến lợi phẩm pháp bảo, Nam Cực Tiên Ấn, Ngụy Âm Dương Kính, Sơn Thần Kim Ấn, đánh giết yêu ma huyết thi, ba đầu thần linh cấp thi thể, cùng những người này suốt đời tích xúc, tất cả đều đem ra. Thậm chí, hắn đem lúc đầu canh giữ ở cờ che trời bên trong Tử Dương Tiên Nhân cùng bảy đại nguyên thần đều một bàn tay chụp chết, ngưng luyện ra huyết tinh, đề luyện ra công pháp. Đây vốn là chuẩn bị đem những người này đều mang đến trên chiến trường chuộc tội. Nhưng hắn bây giờ bị đưa đến cái địa phương quỷ quái này, căn bản xáo trộn hắn kế hoạch, giữ lại bọn họ đã là vô dụng. Cho ta toàn bộ đánh giá giá trị, quy ra thành công đức điểm. Lục Thanh Bình lạnh lùng nói, hắn đây là đem mình một năm qua này tất cả chiến lợi phẩm đều lấy ra, chủ động vào cuộc, vậy liền không sợ lại từ nơi này lấy thêm vài thứ đến lớn mạnh chính mình. Đánh giá giá trị bên trong, đánh giá giá trị bên trong, đánh giá giá trị bên trong. Luân hồi bàn mỗi một kiện đồ vật đều đang tiến hành đánh giá giá trị. Cái kia Đồng Vĩnh ở bên trong mỗi một vị luân hồi giả thân ra, đều tại 20-30 vạn công đức trở lên. Lục Thanh Bình đã sớm phát hiện luân hồi điện giá vị đẳng cấp, tiên nhân cấp công pháp, vật phẩm, cơ sở nhất đều tại 100.000 trở lên. Tốt tiên khí thần công, tại khoảng mấy trăm ngàn, càng tốt hơn một chút, có thần thánh lực lượng, ngay tại 1 triệu trái phải. Lục Thanh Bình bây giờ thân ra, cơ hồ xếp thành một ngọn núi. Nhưng luân hồi bàn rất nhanh liền đánh giá giá trị ra tất cả vật phẩm giá trị. Vũ Tiên Kinh đánh giá giá trị, Võ Nhạc Quyền Kinh đánh giá giá trị, Nam Cực Tiên Ấn đánh giá giá trị, Ngụy Âm Dương Kính đánh giá giá trị, Tiên Nhân Huyết Thi đánh giá giá trị, Đan Dược đánh giá giá trị. Luân hồi giả Lục Thanh Bình đưa ra chi toàn bộ vật phẩm, tổng đánh giá giá trị 9.605.418 công đức. Phải chăng giao dịch? Giao dịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN